Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 1558, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1558 Tô Lạc Ly nghĩ đến chuyện này vẫn còn giận, anh thay đổi rồi, trước đây mỗi lần anh vừa về nhà, việc đầu tiên là tìm em, bây giờ anh vừa về nhà lại chạy qua phòng trẻ con. Trước đây em và anh cãi nhau, anh đều sẽ dỗ em nhưng lần này anh không dỗ em còn mặc cho em chờ ở nhà cậu tới 5 ngày. Hồn Khanh Mộ nghiêng người qua nhìn Tô Lạc Ly đang bĩu môi, chỉ mỉm cười mà không nói gì. Tô Lạc Ly nổi cáu khi bị anh nhìn như vậy, anh nhìn em làm gì, anh đã rất lâu không thấy Lily nhà anh ghen rồi, còn đáng yêu như vậy nữa chứ. Hồn Khanh Mộ giơ tay nhéo mặt Tô Lạc Ly, đáng ghét, anh hoàn toàn không nhận thức được sai lầm của mình, Tô Lạc Ly đã bắt đầu hối hận rồi, sao mình lại dễ dàng tha thứ cho anh ấy như vậy chứ. Em cuối cùng đã biết được cảm nhận của anh à, trước đây em cứ nói anh ghen với con trai, bây giờ đến lượt em ghen với con gái. Em có biết trước đây em mải chăm sóc cho Tam Tam mà không chú ý tới anh đã phát điên tới mức nào không? Anh khó khăn lắm mới vượt qua được thì lại có một tiểu thất tới. Hồn Khanh Mộ vừa nói vừa nghịch một lọn tóc của Tô Lạc Ly. Tô Lạc Ly nghĩ lại cũng thấy có lý, nhưng hai người ghen như vậy thật sự tốt sao? Lily, anh biết em cai sữa là vì anh biết em muốn bù đắp cho anh. Anh thật sự sai rồi, sau này anh sẽ không bỏ mặc em nữa. Anh nói thì dễ nghe lắm, cho dù Tô Lạc Ly nói vậy nhưng dù sao cũng là một người phụ nữ, không chịu nổi nhất là những lời ngon tiếng ngọt của đàn ông. Anh có một kế hoạch vô cùng hoành tráng, em có muốn nghe không? Tô Lạc Ly ngoan ngoãn gật đầu, Hồn Khanh Mộ cầm điện thoại di động của mình tới và mở ra mấy tấm ảnh bên trong. Em xem khách sạn này được xây dựng bên vách núi đặc biệt nguy hiểm nhưng cũng rất đẹp. Wow, thật à, người ta sống ở đây không sợ sao? Không đâu, khách sạn này rất đông khách, phải đặt trước rất lâu mới có thể có phòng đấy. Còn có khách sạn này nữa. Nó được xây dựng dưới đáy biển, có thể nhìn thấy được thế giới dưới đáy biển từ một mặt của căn hộ đấy. Tô Lạc Ly nhìn ảnh chụp trên màn hình điện thoại của Ôn Khanh Mộ cũng thấy rất đẹp và lãng mạn. Cái này là một khách sạn với chủ đề hoa hồng, cả trang viên trồng hoa hồng với đủ loại và đủ màu sắc, trong phòng cũng vậy. Cô vừa ngắm nhìn bức ảnh vừa nghe anh giải thích, trong lúc anh chờ máy bay vẫn luôn xem mấy thứ này. Đây chỉ là một phần rất nhỏ thôi, ở các nơi trên thế giới đều có rất nhiều khách sạn đặc biệt như vậy. Cho nên kế hoạch của anh là muốn dẫn em đi ngủ khắp các khách sạn đặc biệt trên thế giới. Hồn Khanh Mộ nói kế hoạch của mình cho Tô Lạc Ly nghe. Cô nghe được kế hoạch này, đột nhiên cảm giác nó thật lãng mạn. Vậy chẳng phải đại biểu cho hai người sẽ đi khắp thế giới sao? Cô rất vui sướng, em nghĩ xem, lúc chúng ta ngủ ở thế giới dưới đáy biển, lúc chúng ta làm tình sẽ có các con cá đủ màu tới xem, em nói xem chúng có ghen tị không? Hình ảnh lãng mạn trong đầu Tô Lạc Ly đột nhiên biến mất. Cách chương.